Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 53 chương 8, Thế Giới Lâm Nguy, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Uy Vân kêu vang, Uy Hai bay xuyên qua bầu trời với một tiếng gầm đáng sợ. Pêu, người đang cưỡi trên lưng nó, phải cúi rạp người xuống để tránh những luồng gió giật mạnh. Chậm chậm thôi chú mày, không được. Chủ nhân bảo tôi phải bay nhanh hơn. Tôi mà bay chậm thì chết chìm trong nước bọt của ngài ấy mất. Uy Hai bay một cách đầy phấn khích khi mà đã rất lâu rồi nó mới được chở một con người trên lưng mình. Ca húc, Pêu đăng nhập vào Royal Road sau khi anh chết dưới nanh vuốt của cây Ben. Ngay khi anh đăng nhập trở lại, tin nhắn riêng của Uyết ập tới nhanh như đòi nợ. Uyết, toàn bộ lục địa đã rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu hòa bình bị phá vỡ, đám tân thủ sẽ bị đồ sát chứ không phải những người chơi cấp cao như chúng ta. Đúng vậy, Pêu cũng đã lo lắng trong suốt quãng thời gian anh ấy không thể đăng nhập vì cây Ben. Pêu hỏi với một giọng đầy quả quyết. Vậy bạn Hiền cần tôi làm gì? Quýt, đi săn, tôi sẽ tin tưởng giao Uy Hai cho cậu. Mỗi con quái vật cậu tiêu diệt đều góp phần bảo vệ đám tân thủ. Bao gồm cả những con quái vật ở những ngôi làng phương Bắc nữa. Tôi có rất nhiều bạn thân ở phương Bắc. Tôi sẽ dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ họ. Từ lúc đó, anh đã đi săn ngày qua ngày. Romuna, Ska, Python và cua tẩm gia vị. Không chỉ có họ mà còn một lượng lớn người chơi cũng tham gia vào việc đi săn. Geomchi Ba và các võ sinh cũng đăng nhập vào Royal Road mà không suy nghĩ gì nhiều. Chiến đấu giờ đây sẽ thú vị hơn nhiều khi đám quái càng ngày càng đông. Con sẽ luyện tập thêm vài bí kíp nữa. Cùng trở nên mạnh hơn và đập như từ con thằn lằn đen đó nào. Trái tim của con run lên mỗi khi chúng ta chiến đấu với con thằn lằn đó. Cứ như thể là tất cả đều đang tăng sông hừng hực máu liều vậy. Quýt. Các sư huynh, đệ đã sắp xếp một buổi hẹn hò giấu mặt với tiểu đoàn cháo măng. Ô hát hát hát. Tiểu sư đệ, chúng ta liệu có thể làm gì khi không có đệ chứ? Thông qua Urine, cậu gửi những hình ảnh của những người chơi trong đội cháo măng. Thành thực thì, những người chơi nữ chấp nhận tới cuộc hẹn giấu mặt theo một cách nửa vời như một trò đùa. Nhưng ở phía còn lại thì tất cả đều chung một quan điểm. Người này sẽ là nửa còn lại của cuộc đời mình. Vậy ra thực sự có người như vậy trên đời này. Mình đã phải đổ mồ hôi xương máu để gặp được người phụ nữ này. Họ đã yêu say đắm. Qua ảnh, Quýt, dẫu vậy, lục địa đang lâm nguy và có khả năng những người phụ nữ này sẽ chết dưới nanh vuốt quái vật. A hát hát hát, không, thực sự là một thảm kịch. Không đời nào, cho dù có chọc mù mắt sư huynh ta, việc như vậy cũng không đời nào có thể diễn ra được. Những mối tình của mình lúc nào cũng như vậy. Chúng đều kết thúc chóng vánh khi mình nghĩ mọi thứ đều đang ổn thỏa. Quýt. Sẽ thật tuyệt biết bao khi có người nào đó bảo vệ những người chơi mảnh mai của đội cháo măng. Tôi sẽ giết chúng. Đám quái vật đó. Tập hợp các võ sinh lại. Chúng ta sẽ lên đường. Geomchi Ba và các võ sinh tỏa ra một vầng hào quang đáng sợ hơn cả đám Ogre. Khiến những người chơi ở trung quân đoàn bò tót phải dùng mình. Những người chơi tại quân đoàn bò tót cũng không thể nào quên được màn truy đuổi gay cấn với Guild Ekmes. Và những người chơi cấp cao không dự định rút khỏi cuộc đi săn. Chúng ta sẽ cần phải có hành động của mình trong thời khắc như thế này. Thời cơ như thế này làm gì sẽ có lần thứ hai chứ? Binh đến tướng ngăn. Nếu may mắn, chúng ta có thể xuất hiện trên truyền hình. Họ bắt đầu một cách nhẹ nhàng nhưng rồi cũng bắt đầu bị vắt kiệt sức giữa việc quái vật sinh sôi ngày càng nhiều hơn. Những người chơi phương Bắc với level từ 100 tới 200 đều đang đi săn nhưng họ không thể ngăn được việc quái vật ngày càng tăng lên về số lượng. Quái vật tập trung tại những đồng cỏ không người ở, những ngọn núi và các khu rừng. Nếu không có biện pháp phòng ngừa, chúng sẽ sinh sôi nảy nở tới một mức độ không thể kiểm soát được và càn quét các thành phố. Kuhhh, mình đã cày cuốc rất chăm chỉ, nhưng không ai công nhận công sức đóng góp của mình. Petrov đi khắp đồng bằng Ganave và thu hồi lại những bức tranh. Khu vực xung quanh vẫn đầy tàn tích từ trận chiến. nhưng một vài nơi vẫn nguyên vẹn một cách bất thường. LT, bức tranh phong cảnh màu nước của Petrov. GT, bức tranh được vẽ lên mặt đất và khiến khu vực xung quanh biến dạng nhẹ. Anh vẽ trải dài ra các hướng. Kìm chân khả năng di chuyển của quân đội Hoàng gia Haven. Anh đã thực hiện việc này khi mà quân đoàn 20 di chuyển về phía Wit. Cũng như khi đội quân chủ lực của Haven rút lui khỏi cây Ben. Anh chỉ có thể câu thêm một chút thời gian. Khoảng 3 tới 5 phút. Dẫu vậy, nó vẫn có một vai trò thiết yếu trong chiến tranh. Khi mà không ai có thể nhận ra việc làm của anh. Mình đã làm một việc tốt. Nên mình có thể không bận tâm nữa vậy. Petrov mỉm cười cay đắng và lấy lại bức tranh của mình. Anh quan sát những trận giao tranh quy mô lớn tại trận chiến đồng bằng Ganave. Các Scepter phương Bắc và lục địa trung tâm đều được truyền cảm hứng từ những trận chiến đó và bắt đầu những dự án khổng lồ. Tiêu đề: Scepter hãy quy tụ lại. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một dự án lớn chưa từng thấy. Trận chiến Ganave. Chiêu mộ mọi người để điêu khắc trận chiến giữa đại đế chế Appen và vương quốc Haven thảm hại và bất lương. Tác phẩm này sẽ được tạo ra trên đồng bằng Ganave và sẽ bao gồm khoảng 100.000 bức tượng của những người chơi phương Bắc quả cảm. Những người chơi tại lục địa trung tâm đầy trung thành và Gilgamesh cùng quân đội hoàng gia. Chẳng phải ta nên điêu khắc lại giây phút ghi lại sự thay đổi cục diện thế giới vào lịch sử của lục địa Vexai sao? Chúng tôi mong đợi sẽ tuyển ít nhất 2.000 Scepter. Sẽ cần rất nhiều sức người. Vậy nên những người chơi với các class khác nhau nhưng cũng hứng thú với việc điêu khắc cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Tiểu đoàn cháo gà thuộc hội cháo hành. Hiệp hội thương nhân Mapan và Hiệp hội Gamong sẽ tài trợ cho dự án này. Các bữa ăn cơ bản sẽ được cung cấp. Giấc mơ vĩ đại của các Scepter. Các Scepter phương Bắc và tại Rhodium đều đang thực hiện việc chuẩn bị cho dự án vĩ đại này. Mình cũng sẽ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Petrov cũng chuẩn bị cho bức tranh tiếp theo của mình. Phép Flaming Meteor Summon giáng xuống. Mọi người quy tụ lại. Và rồi Wit là tâm điểm của nhiều cuộc chiến. Còn cả các Undead và trận đấu tay đôi với Bát Giai. Những bức tranh dựa trên những sự việc có thật. Nhưng các bức tranh cần phải có những biểu cảm sống động về những gì diễn ra. Anh nghĩ được khoảng 30 bức tranh mà mình sẽ vẽ sẽ được sử dụng như sử sách của lục địa Vexai. Mình nên tới tham gia cùng Whitney sau khi hoàn thành xong việc này. Chắc chắn phải có thứ gì đó mà một painter có thể đóng góp trong việc hạ gục cây Ben. Silver Ring, Ben, Elix, với việc là những adventurer nổi tiếng. Họ không tới Ganave, họ đều tuân theo quy tắc hàng đầu của mình. Không tham dự vào những trận chiến giữa những người chơi. Cây Ben đã thức tỉnh, một con ác long đích thực. Khắp nơi đều huyên náo bởi vì điều này. Họ là các adventurer thuần túy từ những ngày đầu khai phá Royal Road. Thành ra, họ biết được rất nhiều thông tin mà không ai khác biết. Họ chu du tự do tự tại khắp lục địa và nghe được những câu chuyện từ những cư dân cư trú tại những khu vực gần hang ổ của con rồng. Họ cũng lấy được vài bản dịch từ những hầm ngục. LT, hang ổ của rồng. GT, LT, bí mật không ai biết về loài rồng. 19, GT, LT, những quan sát về loài rồng. GT, đó là những thông tin mà họ có được sớm hơn bất kỳ người chơi nào khác. Rồng là bất khả chiến bại à? Biết chết liền. Liệu Wit có tí cơ hội nào không? Nhiệm vụ bất khả thi. Chưa nói về sức mạnh. Con rồng đó có một khả năng không thể nào đánh gục được. Sẽ có những cách khác để đánh bại nó. Từ những video ghi lại, dường như cây Ben chiến đấu một cách khá bất cẩn. Những ý kiến trái chiều tạo ra một sự phân chia quan điểm giữa tổ đội Shadow of Earth. Họ cũng có suy nghĩ tới việc thử thách với những nhiệm vụ liên quan đến loài rồng. Nhưng không phải lúc này. Thực tế thì, họ chỉ ở quãng cuối level 400. Riêng từng người thì họ khá là tệ. Họ tập trung vào những kỹ năng thám hiểm như Chef Install hay Chef Dismantling. Map Navigating và Digging. Elix thở dài chán nản một tiếng. Dù có thế nào, lục địa này sẽ trở thành một đống đổ nát. Các thành phố sẽ sụp đổ và những người chơi sẽ bị đồ sát. Điều đó với chúng ta chẳng quan trọng mà phải không? Tôi đã quá bận bịu trong việc hoàn thành các nhiệm vụ và hầm ngục của mình rồi. Thế giới này rất rộng lớn và có quá nhiều nhiệm vụ chưa được thực hiện. Chúng ta cũng có thể giương buồm tới những vùng biển xa xôi. Lời của Ben không thể xoa dịu nổi những lo lắng sâu sắc hiện trên gương mặt Elix. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn thư giãn ở một thành phố với một chai bia phải không? Cũng thật tuyệt khi ngồi quan sát những người khác sống một cuộc sống vui vẻ vô lo vô nghĩ chứ. Em, tôi đồng tình với điều này. Có một lý do mà tổ đội Shadow of Earth không tham gia vào các trận chiến giữa những thế lực lớn. Họ thích việc chu du mạo hiểm, nhưng lại hứng chịu rất nhiều khó khăn từ quyền lực và sức ép từ các guild có tiếng. Tường thành và những thành phố nổi tiếng đã bị phá hủy. Họ không muốn chứng kiến thêm bất kỳ người chơi nào phải ngã gục trong đau khổ. Ben nghĩ một lúc và cất lời. Liệu chúng ta có nên thử thách mình với Quest Caban không? Nhiệm vụ đó sao? Chúng ta đã có được vài thông tin liên quan tới Caban từ lâu. Chúng ta quyết định giữ kín nó bởi vì nó liên quan đến loài rồng. À phải rồi. Chúng ta có thứ đó mà. Silver Ring và Elix lục lọi lại trí nhớ của mình. LT, kế hoạch bí mật của con ác long. GT, họ có được một quyển sách cổ, mỏng dính một thời gian trước đây. Không ai biết gì về loài rồng trong những ngày đầu tại Royal Road. Họ nhận ra rằng có nhiều khả năng con ác long sẽ trở nên quan trọng trong tương lai. Nên họ đã giấu nó trong hầm của mình. Elix mỉm cười rạng rỡ. Đúng vậy, không rõ là câu trả lời ta tìm kiếm có được ghi trong đó hay không. Nhưng tôi đồng tình rằng chúng ta nên bắt đầu với bất kỳ manh mối hiện tại đang có. Phải đó, tôi nghĩ rằng còn quá sớm và khá nguy hiểm để chúng ta bắt đầu lúc này. Nhưng cây Ben đã tỉnh dậy rồi. Nhưng Ben, tại sao anh đột ngột thay đổi ý kiến vậy? Có thể bởi vì, Quýt chắc hẳn sẽ cố ngăn chặn cây Ben chăng? Ben nhắc lại chuyến thám hiểm của họ khi lần theo dấu vết mà Quýt để lại trong công cuộc khám phá của mình. Sau khi được công nhận là các adventurer tài năng nhất, tôi nghĩ anh ấy không bao giờ từ bỏ điều gì. Dẫu cho nhiệm vụ có là gì, anh ấy không bao giờ từ bỏ và dành thời gian hoàn thành nó. Đó cũng là cách anh ấy tiêu diệt giáo hội Imbinil. Anh ấy thách thức những điều không thể. Lý do cho danh tiếng và sự đáng khâm phục của anh dưới vai trò adventurer chính là vậy. Vậy nên tại sao chúng ta không cạnh tranh với anh ấy? Lấy con rồng đó làm mục tiêu. Một chuyến thám hiểm và cuộc đua bất khả thi. Những lời đó như thắp lên một ngọn lửa nhiệt huyết ở Elix và Silver Ring. Trong những ngày đầu tại Royal Road, họ đã di chuyển suốt ngày đêm để khám phá những thành phố. Hầm ngục, khu vực mới. Họ di chuyển từ đông sang tây, từ bắc xuống nam trước khi những adventurer khác tìm ra được đường tới đó. Họ đã từng tới phương Bắc từ lâu trước khi Morata phát triển và Vương quốc Appen được thành lập. Họ nhớ chính xác sự phấn khích và hứng khởi từ việc khai phá những nơi hoang vu chưa ai tới. Ben nhoẻn miệng cười. Cho tới giờ chúng ta vẫn đi theo sau anh ta. Nhưng giờ đây chúng ta đang ở cùng một vị trí với mục tiêu là con rồng. Anh ta có danh tiếng và sức mạnh. Nhưng chúng ta có kinh nghiệm và thông tin. Nếu chúng ta thành công trong nhiệm vụ này, đó sẽ là một việc tốt cho toàn lục địa. Phải rồi. Tôi đồng tình 100. Nhóm Shadow of Earth rất hiểu ý nhau. Nếu như không phải vì vậy, họ sẽ không thể theo đuổi những chuyến thám hiểm và các quest khó khăn nhất được. Lần này quyết không tụt lại phía sau ít nữa. Được rồi. Giờ ta đi thôi. Tiến lên nào. Tìm dịch. Đéo cần tên. Chen. Mắm. Editor, đấng ma cô, cách chương.